Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1230 Linh Hào Người Bệnh 2. Chương 1230 Linh Hào Người Bệnh 2 Thỉnh các vị người chơi tạm thời đừng nóng nảy. Chờ đợi trong chốc lát. Tại đây trong lúc không cần tùy ý đi lại, liền đãi tại chỗ Nga Hạ Tịch đánh mất ra cửa ý niệm. Ngồi trở lại chính mình trên giường bệnh, nàng mới vừa ngồi xuống. Liền nhìn đến bạn tốt công năng nơi đó chợt lóe, click mở vừa thấy. Là Diệp Không Thanh phát tới tin tức, Diệp Không Thanh. Ta ở một gian trong phòng bệnh, Diệp Không Thanh. Có 6 cá nhân, Hạ Tịch nhìn thoáng qua ngồi ở một khác trương trên giường bệnh phát ngốc tuổi trẻ. Nữ nhân, nhịn không được cười một chút, Hạ Tịch. Ta cũng ở một gian trong phòng bệnh, Hạ Tịch. Bất quá ta bên này là 2 người gian phòng bệnh, Hạ Tịch. Thoạt nhìn ta đãi ngộ so ngươi hảo một chút đâu, mọi người đều biết. Đơn nhân gian phòng bệnh là tốt nhất. Người càng nhiều phòng bệnh càng ầm ĩ. Cũng bất lợi với người bệnh nghỉ ngơi, tuy rằng bọn họ cũng không phải thật sự người bệnh. Nhưng lấy Diệp Không Thanh tính cách, ở như vậy nhiều người trong phòng. Phòng chừng là vẻ mặt không cao hứng, Diệp Không Thanh. Ta nhìn đến giường bệnh giường đuôi. Có người bệnh tin tức, Hạ Tịch phía trước cũng không có đánh giá quá giường bệnh. Chỉ nghĩ muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Lúc này nhìn đến Diệp Không Thanh nói. Nàng đi đến giường đuôi nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy được một quyển bệnh lịch tạp tên, tuổi, giới tính, đều cùng Hạ Tịch bản nhân nhất trí. Nhưng nhập viện ngày, nằm viện hao, chẩn bệnh, dị ứng xử từ từ. Liền cùng Hạ Tịch bản nhân không quan hệ, một bên tuổi trẻ nữ nhân chú ý tới Hạ Tịch động tác. Cũng đi theo nhìn thoáng qua chính mình giường đuôi bệnh lịch tạp, sau đó nàng nhịn không được nhắc. Mãi một câu, viết tin tức như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Khen ngược giống ta thật sự nằm viện dường như, người bên kia chẩn bệnh viết chính là cái gì? Hạ Tịch có chút tò mò hỏi một câu, vì tránh cho tuổi trẻ nữ nhân cho rằng nàng có cái gì mục đích. Hạ Tịch lại bồi thêm một câu. Ta nơi này viết chính là cẳng chân gãy xương, tuổi trẻ nữ nhân có thể cảm giác được Hạ Tịch không? Có ác ý, nàng sảng khoái mà trả lời. Ta cùng ngươi không sai biệt lắm. Viết chính là đùi gãy xương, nói xong nàng còn có chút không yên tâm mà nhéo nhéo chính mình hai. Cái đùi, xác định không có bất luận cái gì đau đớn. Chi giác cũng bình thường. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này chẩn bệnh chỉ là bài trí. Cũng không phải thật sự làm chúng ta biến thành gãy xương bộ dáng. Nàng đối Hạ Tịch cười nói. Bằng không ta thật lo lắng chặt đứt chân nên đi như thế nào lộ, kỳ thật chúng ta chân bộ gãy. Xương còn hảo, Hạ Tịch nói giỡn mà nói. Nếu là phần eo gãy xương, vậy thật là không thể đi đường kia nhưng thật ra. Tuổi trẻ nữ nhân đi theo phụ họa một câu, Hạ Tịch lại cấp Diệp Không Thanh trở về một câu, Hạ Tịch. Ta thấy được, ta bên này cũng có như vậy bệnh lịch tạp, Hạ Tịch. Người bên kia chẩn bệnh nội dung là cái gì? Diệp Không Thanh, viêm ruột thừa, Hạ Tịch. Kia xem ra chúng ta không ở một cái phòng A, Hạ Tịch. Chúng ta hẳn là ở bất đồng hai cái tầng lầu. Diệp Không Thanh, ân, Diệp Không Thanh. Chờ lát nữa có thể hành động lúc sau. Ngươi nói cho ta ngươi vị trí. Ta đi tìm ngươi, Hạ Tịch. Hảo, tuổi trẻ nữ nhân lúc này có chút tò mò hỏi Hạ Tịch. Ngươi là ở với ai nói chuyện phiếm sao? Thoạt nhìn như là ở đánh chữ, Hạ Tịch ân, một tiếng. Không có phủ nhận, ta bạn trai, tuổi trẻ nữ nhân ngẩn người. Ngay sau đó lộ ra hâm mộ thần sắc. Ngươi cư nhiên ở sinh tồn trong trò chơi còn có thể có bạn trai. Cũng quá hạnh phúc, nàng giọng nói còn chưa lạc. Vui sướng hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, hoan nghênh 100 vị người chơi đi vào. Nhân nhân bệnh viện, kế tiếp từ ta cấp các vị giảng giải quy tắc trò chơi. Thỉnh các vị cẩn thận nghe a. Tấu chương xong, hết chương.